Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, Đái Chấn Hưng chân thực ý đồ. Đái Chấn Hưng dọa đến mất hồn mất vía. Hắn nào nghĩ tới Thạch Lỗi sẽ có tốt như vậy thân thủ a. Hắn thấy ba cái tráng hán, tùy tiện bên trong một cái đều có thể tùy tiện thu thập Thạch Lỗi. Có thể ai có thể nghĩ tới. Ba người này lại bị Thạch Lỗi ba chiêu hai thức liền cho đuổi. Người, Đái Chấn Hưng dọa đến trên mặt đất không ngừng hướng lui về phía sau. Hai chân trên mặt đất điên cuồng đạp, thân thể giống như là côn trùng như thế khoảng chừng vặn vẹo. Người muốn thế nào? Thạch Lỗi một phát bắt được Đái Chấn Hưng chân, kéo trở về, Đái Chấn Hưng thân thể nhất thời liền không bị khống chế. Khó khăn hướng về sau xê dịch khoảng nửa mét, lại bị Thạch Lỗi một thanh kéo trở về, lại cùng Thạch Lỗi mặt đối mặt. Đừng nhúc nhích, Thạch Lỗi nhẹ nhàng nói ra hai chữ, nhưng tại Đái Chấn Hưng trong lỗ tai, nghe được lại giống như là truy hồn kèn lệnh. Người đến cùng muốn như thế nào ta nói cho ngươi, người nếu là giết ta, người cũng chạy không thoát. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, một bàn tay quất vào Đái Chấn Hưng trên mặt. Hắn nói, người bị điên rồi, động một chút lại nghĩ đến giết người, nói chuyện. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được chút gì. Hắn nghĩ tới Đái Chấn Hưng hôm nay chân thực dự định đưa mỹ nữ, đương nhiên là cơ hồ tất cả nam nhân đều cầu còn không được sự tình. Rất nhiều người, cho dù biết những mỹ nữ này không phải tặng không, nhưng cũng ngăn cản không nổi nguyên thủy dục vọng dụ hoặc. Bình thường mà nói, Đái Chấn Hưng muốn cầu cạnh Thạch Lỗi, hắn không đến mức lợi dụng hai nữ nhân này làm những gì. Nhưng là, Thạch Lỗi không bình thường rõ ràng. Hắn vừa rồi liền nói, 20 tỷ đều không giải quyết được sự tình. Đái Chấn Hưng làm sao có thể trông cậy vào hai nữ nhân liền có thể giải quyết. Đái Chấn Hưng chẳng qua là muốn lợi dụng Thạch Lỗi tuổi trẻ lửa mạnh đặc điểm, nhượng hai nữ nhân kia ôm ấp yêu thương. Hắn tin tưởng Thạch Lỗi nhất định tới không ôn nhu như vậy hương. Hắn cũng cho rằng Thạch Lỗi sẽ không nghĩ tới hắn đến cùng phải làm những gì. Xác thực, Thạch Lỗi thật không nghĩ tới Đái Chấn Hưng đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Hắn chỉ là coi là Đái Chấn Hưng muốn cho hai nữ nhân kia tại sau đó một mực chắc chắn là bị Thạch Lỗi sao, sau đó liền có thể dùng cái này uy hiếp Thạch Lỗi, khiến cho hắn tiếp nhận Đái Chấn Hưng điều kiện. Có thể Đái Chấn Hưng muốn làm sự tình không có đơn giản như vậy, cũng không có thấp như vậy cấp. Loại sự tình này, hắn có thể sử dụng tiền giải quyết hai nữ nhân kia. Thạch Lỗi đương nhiên cũng có thể dùng tiền bãi bình các nàng. Đái Chấn Hưng suy nghĩ, xa so với Thạch Lỗi dự tính muốn ngoan độc nhiều, muốn cho hai nữ nhân kia vĩnh xa không có cơ hội bị Thạch Lỗi bãi bình. Như vậy, liền chỉ có làm cho các nàng chết con đường này. Tại Đái Chấn Hưng trong kế hoạch, Thạch Lỗi một khi cầm giữ không được cùng hai nữ nhân này phát sinh quan hệ, Đái Chấn Hưng liền chuẩn bị xử lý hai nữ nhân này, sau đó giá họa cho Thạch Lỗi. Hai nữ nhân này, nhất là Thái Phù, sớm đã đạt được Đái Chấn Hưng bày mưu đặt kế. Một khi Thạch Lỗi mắc câu, liền nhất định phải đem hết toàn lực ép khô hắn. Có thể làm bao nhiêu lần liền làm bao nhiêu lần. Nhất định phải làm cho hắn biến thành mềm chân cua, vô pháp rời đi ngôi biệt thự này. Mà một khi như thế, Đái Chấn Hưng thủ hạ cái này ba tên tráng hán liền sẽ lợi dụng trong phòng đã sớm bày đặt tốt những cái kia đồ chơi, hành hạ chết hai nữ nhân này. Đương nhiên, Thạch Lỗi trên thân cũng sẽ bị nhân tạo một số vết thương. Bố trí tốt tràng diện, nhất định sẽ làm cho người một nhìn qua liền cho rằng là Thạch Lỗi cùng hai nữ nhân này chơi là ngược đãi trò chơi. Trò chơi chơi có chút quá hỏa, hai nữ nhân kia cũng đều bị rót một loại nào đó kích phát dục vọng dược vật. Chết tại trò chơi hiện trường cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Mà bộ phòng này cũng là Đái Chấn Hưng sớm liền chuẩn bị tốt đạo cụ. Bộ này phòng là hắn dùng Thạch Lỗi tên mua, đồng thời sở hữu thủ tục đều là Khải Tiên một cái nhân viên làm. Không hề nghi ngờ, cái này nhân viên đã triệt để bị Đái Chấn Hưng chỗ thu mua. Như vậy, chờ đến cảnh sát triển khai điều tra về sau, nhất định sẽ cho rằng bộ phòng này là thạch lỗi dùng để kim ốc tàng kiều địa phương. Đồng thời, bởi vì mặt mặt cùng thái phù thân phận, dùng dạng này một bộ giá trị 2-3 ngàn vạn biệt thự giấu kiều, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Đến lúc đó, thạch lỗi tuyệt đối là hết đường chối cãi. Chết hai người, liền xem như ngu gia cùng bạch gia ở sau lưng sử dụng lực, thạch lỗi cũng không có khả năng bình yên vô sự. Chỉ cần thạch lỗi xảy ra chuyện, hắn cái này Khải Tiên đại cổ đông, liền có thể thuận lý thành chương trở thành Khải Tiên hội đồng quản trị chủ tịch. Đến lúc đó, hết thảy liền đều từ hắn nói tính toán. Chỉ tiếc, thạch lỗi thế mà không có mắc câu. Đối mặt sắc đẹp, tuy nhiên không thể nói không nhúc nhích chút nào, nhưng cũng căn không để vào mắt. Đái Chấn Hưng bất đắc dĩ, đành phải để cho mình 3 thủ hạ ra mặt, muốn mạnh mẽ hoàn thành trước đó kế hoạch. Dù sao sau đó cũng là muốn cho thạch lỗi tạo thành vết thương, sớm một chút cũng không sao, chỉ cần giữ thạch lỗi lại. Bố trí hiện trường loại sự tình này, 3 cái kia tráng hán không bình thường sở trường. Loại này hoạt động, Đái Chấn Hưng cũng không phải lần đầu tiên làm, mà này 3 tên tráng hán càng là thông thạo. Nhưng là Đái Chấn Hưng vạn vạn không nghĩ đến là, hắn mang đến này 3 tên tráng hán, vậy mà hoàn toàn không phải thạch lỗi đối thủ. Chẳng những không thể lưu lại thạch lỗi, còn bị thạch lỗi tùy tiện đánh ngã. Không cần xem nhiều, Đái Chấn Hưng cũng biết, 3 tên kia nhất thời bán hội là không thể nào lên được đến. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn kế hoạch toàn bộ thất bại. Trước lúc này, thạch lỗi đương nhiên sẽ không nghĩ tới Đái Chấn Hưng dụng tâm như thế rất lợi hại độc. Hắn coi là Đái Chấn Hưng nhiều lắm là chỉ là muốn buộc hắn đồng ý cùng Đái Chấn Hưng hợp tác xe chạy bằng điện hạng mục, cùng không hề làm hắn xây dựng mới năng nguyên công ty chướng ngại vật mà thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Đái Chấn Hưng chẳng những muốn thực hiện mục đích, còn muốn thuận tay đem thạch lỗi đưa vào chỗ chết. 2 cái nhân mạng a, liền xem như chơi ngược đãi trò chơi quá mức, thuộc về ngộ sát, thạch lỗi chỉ sợ đời này cũng rất khó rời đi ngục giam. Có thể làm lật cái này 3 tên tay chân về sau, thạch lỗi đột nhiên ý thức được chuyện này không có đơn giản như vậy. Nếu như vẻn vẹn chỉ là muốn dùng sắc đẹp cùng sau đó bố cục bức thạch lỗi đi vào khuôn khổ lời nói, căn không cần thiết an bài như thế 3 tên tráng hán ở đây. Cái này 3 tên tráng hán, dĩ nhiên không phải đến trưởng khống toàn cục. Bọn họ tác dụng, chỉ có thể là dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Mà tại trong chuyện này dùng đến bạo lực địa phương, thạch lỗi cũng đã rất nhanh minh bạch Đái Chấn Hưng dụng tâm. Người có thể đừng nói cho ta, người muốn dùng này 2 cái nữ minh tinh 2 cái mạng. Đổi ta thân thể hãm nhà tù a. Thạch lỗi do dự nói. Hắn tuy nhiên đoán được điểm này, nhưng luôn cảm thấy hắn cùng Đái Chấn Hưng ở giữa vẫn còn không tính là thâm cừu đại hận, không đến mức hội náo đến một bước này. Cho nên, hắn chung quy vẫn là có chút hoài nghi. Mà Đái Chấn Hưng đương nhiên là thề thốt phủ nhận. Hắn bối rối lắc đầu, không ngừng nói. Thạch tiên sinh, ta biết ta sai. Ta chỉ là bị ngươi một cái ly uống rượu nện choáng váng đầu óc. Ta muốn để bọn hắn giáo huấn ngươi một trận mà thôi. Ngươi nói cái gì nữ minh tinh mệnh? Căn bản không hề chuyện này a. Thạch lỗi do dự một chút, nghĩ đến cho dù chính mình suy đoán là chính xác, hắn luôn không khả năng đem Đái Chấn Hưng cho xử lý đi thành đống chứng cứ đều có thể chứng minh. Thạch lỗi đêm nay lại tới đây về sau còn chưa bao giờ rời đi. Mà lại trong này còn có rất nhiều chi tiết là thạch lỗi không có khả năng nghĩ đến. Trong đầu hắn hết thảy vẻn vẹn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Một thanh nắm chặt Đái Chấn Hưng cổ áo, thạch lỗi đem hắn từ dưới đất kéo dậy. Sau đó, một cái tay đem cao cao nâng hướng không trung, dọa đến Đái Chấn Hưng 2 chân không ngừng vừa đi vừa về loạn đạp. Cổ bị kẹt lại, Đái Chấn Hưng thở không ra hơi nói. Thạch tiên sinh tha mạng a, ta thật chỉ là muốn giáo huấn ngươi một trận. Ngươi mới vừa nói ta căn nghe không rõ a. Thạch lỗi khẽ nhíu mày, cánh tay lắc một cái, đem Đái Chấn Hưng ném ra. Đái Chấn Hưng đụng đầu vào trên tường,